Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 613, Monkey D. Dragon. Người nào? Valos mới từ phòng yến hội bên ngoài hành lang chạy vào ngọa thất. Bỗng nhiên một hồi gió nhẹ đi dạo quá. Chỗ tối tăm bỗng nhiên nhiều hơn cái ăn mặc áo choàng đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Valos kinh hãi, vội vã chất vấn. Ha ha, không hổ là hải quân nhất trẻ tuổi đại tướng. Lòng cảnh giác vẫn là rất cao. Valos đã lâu không gặp. Nghe nói Valos lời nói. Trong bóng tối đưa lưng về phía Valos thân ảnh. Chậm rãi xoay người lại. Đồng thời lấy ra che đỡ gương mặt áo choàng. Chậm rãi mở miệng nói. Làm Valos nhìn người tới áo choàng dưới ẩn núp khuôn mặt phía sau. Con mắt không khỏi rụt một cái. Hơi có chút kinh ngạc mở miệng nói. Tại sao là ngươi? Ngươi không sợ ta đem ngươi chộp tới lĩnh thưởng? Monkey D. Dragon. Không sai. Từ trong bóng tối đi ra chính là hải quân địch nhân lớn nhất. Quân cách mạnh thủ lĩnh Monkey D. Dragon. Bị thế giới chính phủ xưng là tà ác nhất nam nhân. Hắn chậm rãi đi tới Valos trước người. Nhìn chằm chằm Valos hai mắt. Bỗng nhiên tiếng cười. Mở miệng nói. Ta biết. Ngươi sẽ không. Hơn nữa ngươi hiện tại cũng không phải hải quân. Ngươi muốn đi hải quân bên kia tự chui đầu vào lưới lời nói. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Valos bĩu môi. Thư lời của hắn liền gặp quỷ. Không nhịn được khoát tay một cái nói. Ngươi đừng nói chỉ là đi ngang qua nơi đây. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Dứt lời. Ngươi tới nơi này đến cùng muốn làm gì? Monkey D. Dragon thật sâu mà liếc nhìn Valos. Cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp mở miệng nói. Đã như vậy, ta đây liền nói thẳng. Tổng bộ hải quân muốn ở sau 5 ngày Marineford xử quyết ấy. Hy vọng ngươi đi cứu hắn. Valos có chút tò mò nhìn Dragon. Bất minh sở dĩ mà hỏi. Vì sao? Cho ta cái lý do. Đệ nhất, ây dù nói thế nào cũng là nhà của ta lão nhân xin nuôi tôn tử. Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Đệ nhị. Ây thân là dâu trắng đoàn hải tặc tiểu đội trưởng, chủ yếu nhất là dâu trắng cực kỳ coi trọng hắn. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, ta càng hẳn là đi cứu hắn. Dragon ở Valos trước người dựng thẳng lên hai cây đầu không nhanh, không chậm mở miệng nói. Nghe xong Dragon lời nói, Valos hơi gật đầu, sau đó khẩu phong nhất truyền, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tới. Dương Dương lười biếng mở miệng nói. Đó là ngươi chuyện, ta tại sao phải giúp ngươi? Tổng bộ hải quân thực lực ta nghĩ ngươi so với ta còn muốn tinh tường. Chỉ bằng thực lực của ta đi tìm chết sao? Dragon trên dưới đánh giá cả người Dương Dương lười biếng Valos. Trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó mở miệng nói. Nguyên bản ta cũng đúng như vậy cho là. Bất quá khi ta lần này gặp lại ngươi phía sau, ta cải biến nhất ý tưởng ban đầu. Thực lực của ngươi hoàn toàn không là vấn đề. Ồ, ngươi ban đầu có ý kiến gì? Valos đối với có giúp hay không Dragon đi cứu A ngậm miệng không nói chuyện. Ngược lại nhiều hứng thú hỏi một cái không quan trọng vấn đề. Dragon không nhìn Valos thoại ngữ. Hai mắt nhìn chằm chằm Valos. Từng chữ từng câu mở miệng nói. Này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi có nguyện ý hay không đi tổng bộ hải quân giúp ta một tay? Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, trầm mặc hồi lâu sau, Valos khẽ thở dài một cái mở miệng nói, đi, coi như là trả lại ngươi nhân tình, về sau chúng ta không ai nợ ai ngày, không phải, là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, ngươi căn bản không thiếu ta cái gì, một mã quy nhất mã, trước đây ta ở tân thế giới cũng là trong lúc vô ý cứu ngươi. Sau đó ngươi không phải trợ giúp chúng ta quân cách mạnh đem Eva đẳng cấp cái cán bộ tung ra ngoài. Sao? Dragon vẻ mặt thành thật mở miệng nói. Nghe nói Dragon lời nói. Valos nhất thời lâm vào trong hồi ức. Ban đầu ở hắn mới gia nhập vào hải quân đi ra ngoài làm nhiệm vụ sai giờ điểm bỏ mạng. Hoàn hảo gặp ở tân thế giới phát triển cách mạng Dragon nhặt về một cái mạng. Sau khi trở về liền lợi dụng chức quyền bỏ qua giam giữ trong tù hết thảy quân cách mạnh cán bộ. Dragon không đề cập tới Valos căn bản cũng sẽ không muốn từ bản thân buông tha Eva các loại. Chờ, quân cách mạnh cán bộ. Ở Valos xem ra, vô luận không có gì cả so với chính mình tính mạng càng trọng yếu hơn. Mà Eva bọn họ mặc dù là ở ngục giam, nhưng cũng không còn nguy hiểm đến tánh mạng. Về sau còn sẽ ra tới. Bất quá đã sớm một chút mà thôi. Làm sao có thể cùng tướng mệnh của hắn nói so sánh nhau. Bất quá có tiện nghi không chiếm là vương bát. Nếu Dragon tiễn nhân tình của hắn, không cần thì phí. Cho dù Dragon không nói, mình cũng muốn đi trên đỉnh chiến tranh xông vào một lần. Chủ yếu hơn chính là Dragon nhắc nhở cùng chính mình kế hoạch căn bản không cái gì xung đột. Nghĩ đến đây, Valos không khỏi hắc hắc cười, mở miệng nói: đã như vậy, ta đây cũng liền không tiện nói nhiều. Dragon gật đầu, trên mặt nhất thời lộ ra thoải mái nụ cười. Nếu tới chỗ này mục đích đã đạt đến, hắn cũng không tiện ở lâu. Đừng tưởng rằng quân cách mạnh cực kỳ rảnh rỗi. Hắn chính là rất bận rộn. Hướng Valos chắp tay một cái, chuẩn bị cáo từ. Chờ một chút, nếu đã tới, đi nhanh như vậy làm cái gì? Không bằng theo ta luyện luyện quyền cước thế nào? Đang ở Dragon mới vừa xoay người đi ra phía ngoài lúc, nguyên bản dương dương lười biếng đang ngồi Valos bỗng nhiên đứng lên. Khóe miệng buộc vòng quanh một tia tà ý nụ cười. Nhìn chằm chằm Dragon thân ảnh. Mở miệng nói. Vừa dứt lời, Valos không đợi Dragon có chút phản ánh. Thịt thể lực số lượng trong nháy mắt bạo phát. Hướng Dragon thoáng qua. Đồng thời huy động cánh tay phải. Một quyền hướng Dragon đập tới. Dragon kinh nghiệm chiến đấu là phong phú bực nào. Nhất là dự phòng đánh lén. Hắn càng thêm có chính mình một bộ. Nếu không, sớm cũng không biết bị hải quân giết chết bao nhiêu lần. Ở Valos huy động nắm đấm sẽ phải đụng vào đánh tới hắn lúc. Dragon một tay nhanh chóng nâng lên. Hướng về phía Valos hữu quyền liền nghênh đón. Phanh, hai người vừa chạm liền tách ra. Valos liền như cái đinh một dạng. Định bất động đứng nguyên tại chỗ. Ngược lại Dragon lại không tự chủ được lùi lại mấy bước mới. Chỉ có khó khăn lắm đứng vững lại. Không phải Dragon so với thời khắc này Valos yếu, mà là Dragon miễn cưỡng phản kích. Trở lại chính là Dragon nhục thân không có Valos cường hãn. Nếu là hắn không phải lui về phía sau nói, Valos liền muốn một lần nữa suy nghĩ có muốn hay không đi Marineford. Thật là cường hãn, thịt thể lực số lượng. Không ngờ tới mới, chỉ có như thế ngắn ngủi thời gian. Ngươi liền đem thân thể rèn luyện như thế cứng rắn. Xem ra ta không có tìm lộn người. Ngươi, Dragon cầm hơi run cánh tay. Trong mắt tinh quang lóe lên. Chậm rãi mở miệng nói. Trở lại, Valos có thể không có thời gian cùng Dragon lời nói nhảm. Muốn không phải thần lực không cách nào sử dụng. Dragon ở Valos trong mắt chính là đồ ăn. Không đợi Dragon nói hết lời. Thân thể lần nữa hướng hắn thoáng qua. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.